chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1644, chương 1643 Trần Lão Gia Tử tới. Đáng khinh nam lập tức trợn mắt há hốc mồm, cũng không dám nữa lỗ mãng, xám xịt rời đi khách sạn, không bao lâu liền rời đi Vân Thành, rốt cuộc không xuất hiện quá, đáng khinh nam vừa đi. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong tầm mắt đều rơi xuống Lục Cảnh Dương trên người, Lục Cảnh Dương. Nhíu mày nói, là ta hiểu lầm ngươi, không sao, chỉ cần ngươi nói được thì làm được liền hảo. Nha đầu là ta danh chính ngôn thuận bạn gái, toàn bộ cô thành đều biết, nàng là người của ta, còn thỉnh ngươi về sau không cần lại làm dây dưa. Nha đầu đương ngươi là ca ca, ta đều có thể đi theo kêu ngươi một câu ca, nhưng, mặt khác, làm phiền đừng nghĩ nhiều, kia chút toàn bộ đều không thể. Lục Cảnh Dương thuộc về thiên chi kiêu tử chung người xuất sắc, có từng đụng tới quá Tư Đồ Phong loại này đối thủ. Cao mày nhìn về phía Trần Thanh Thanh nói, đây cũng là người ý tứ. Trần Thanh Thanh rũ rũ mắt nói, đúng vậy, thực hảo. Trần Thanh Thanh, người thật đúng là dưỡng không thân bạch nhãn lang, mệt ta, bảo hộ ngươi nhiều năm như vậy. Trần Thanh Thanh nhíu mày dỗi trở về nói, cái gì kêu dưỡng không thân bạch nhãn lang, ta lại không phải ngươi nuôi lớn, ngươi là rất tốt với ta, vẫn luôn đều thực chiếu cố ta. Nhưng ta có thể hồi báo cho ngươi chỉ có huynh muội chi tình. Dư thừa, xin lỗi, thật cấp không được, người ái nghĩ như thế nào đi. Nói xong, liền tâm tình bực bội nói, Tư Đồ Phong, ta về trước trường học đi học mạc danh, liền tâm tình dị thương bực bội, còn dưỡng không thân bạch nhãn lang, đi mẹ nó bạch nhãn lang, nàng Trần Thanh Thanh làm bất luận cái gì sự đều không thẹn với lương tâm. Lại mới vừa đi ra khách sạn đại môn, liền thấy cửa chỗ dừng lại một chiếc màu đen xa hoa bảo mẫu xe. Trần Thanh Thanh tùy tiện ngắm liếc mắt một cái, cũng không để ý, chuẩn bị đi lộ biên cản chiếc xe chạy lấy người, còn lại sự tình làm Tư Đồ Phong đi giải quyết đi. Lại đột nhiên thấy chiếc xe kia thượng đi xuống tới một cái người, tiểu thư bên này. Trần Thanh Thanh vẻ mặt kinh ngạc xem qua đi, kinh hô ra tiếng nói, ngọa tao, quản gia gia gia, sao ngươi lại tới đây, đâu chỉ hắn tới, lão gia tử tới, quản gia gia gia lại chưa nói. Chỉ là nói, tiểu thư trước lên xe nói chuyện, hảo, lại cảm thấy thiếu chút nữa không bị quản gia gia gia cấp. Hố chết, đậu má, ai có thể nói cho nàng, nàng xa ở kinh thành gia gia, như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện nột, vừa lên xe liền thấy được. Trái tim thiếu chút nữa không sợ tới mức đình chỉ. Trần lão gia tử nhíu mày nói, còn không mau quỳ xuống. Trần Thanh Thanh chột dạ, cơ hồ lập tức liền quỳ xuống, vẻ mặt khổ bức nói, gia gia không phải có ta điện thoại sao, như thế nào còn làm đánh bất ngờ, tốt xấu gọi điện thoại nói một tiếng, ta có thể có cái chuẩn bị tâm lý à. Trần lão gia tử nhàn nhạt nói, ban ngày ban mặt không đi học, ở khách sạn lăn lộn những việc này, ách, gia gia ngươi đều đã biết ân, Cảnh Dương kia tiểu tử, nhưng thật ra bị hố đến không nhẹ, gia gia, chuyện này ngươi nếu biết, khẳng định cũng có thể biết ta ước nguyện ban đầu không phải như thế. À, ngươi biết rõ cái kia Dương gia nữ nhi đối Cảnh Dương lòng mang không hổ, còn hướng nhân ra bên người đưa, ngươi có thể không nghĩ tới hậu quả sao, ách, gia gia. Ta ước nguyện ban đầu chỉ là nhớ tới cái giới thiệu tác dụng, không nghĩ tới sẽ là cái dạng này. Hơn nữa Dương Lan Đình nhìn cũng không giống như là cái loại này người a. Gia gia ngươi nếu đều đã biết, không nên đồng tình một chút ta sao? Ta hạn cuối đều bị đổi mới hảo sao? Kinh thành loại người này nhiều đến là, này cũng không tính cái gì, chỉ là ngươi không đề cập đến những cái đó âm u mặt thôi. Lái xe đi, xe, lập tức phát động. Trần Thanh Thanh vội nói, ra ra, chúng ta đi đâu, mụ mụ nha, không phải muốn mang nàng trở lại kinh thành đi. Trần lão gia tử nhàn nhạt nói, chính mình không ra sao, mới cao trung liền trụ cùng nhau, giống bộ dáng gì, Nha đầu này thật đúng là chính là lá gan càng lúc càng lớn, theo đạo lý. Nha đầu này là hắn lão nhân giáo dục lớn lên, không nên là như vậy người tùy tiện, nhưng duy nhất khả năng tính chính là. Kia tiểu tử mị lực quá vô biên, làm cho hắn này ở kinh thành nhìn quen các loại ưu tú nam nhân cháu gái nhi. Mê mất bản tâm, đã bị mê hoặc đến đầu óc choáng váng. Đều mau phân không rõ trời nam đất bắc cái loại này, bởi vậy. Gần nhất liền cấp kia tiểu tử tổ tông 18 đại đều hỏi thăm rõ ràng, Trần Thanh Thanh bĩu môi nói. Gia gia nếu đều điều tra rõ ràng khẳng định cũng biết. Chỉ là ở tại cùng cái mái hiên dưới, cũng không có làm ra cái gì vượt qua sự tình tới. Còn có bạn cùng phòng bồi ta cùng nhau trụ đâu. Sau đó còn cùng nhau thu dưỡng cái lang hài. Mặt đều từ bỏ, ra tới một chuyến Vân Thành. Đều đương mẹ, Trần Thanh Thanh nhíu mày nói. Ra ra người biết rõ đó là nhận nuôi, a, ta biết, ta cái gì đều biết. Ngoại giới người đâu, kinh thành những người đó miệng. Người quản được trụ, ta không để bụng người khác thư nói cái gì. Chính mình quá đến hạnh phúc thì tốt rồi, Trần lão gia tử không khỏi thở dài nói. Người này tính tình, nhưng thật ra cực kỳ giống phụ thân ngươi, ta phụ thân còn cực kỳ giống gia gia ngươi đâu. Chúng ta tổ tôn tam đại đều là một loại cái tính hảo sao. Gia gia, người sống một đời, vui vẻ cũng là sống, không vui cũng là sống, có thể sống được trôi chảy tâm ý một chút, hà tất đi tự tìm phiền não. Từ Đồ Phong thật sự thực tốt, đến lúc đó gia gia ngươi thấy sẽ biết. Trần lão gia tử không đáp hỏi ngược lại. Lần trước cái loại này nước chấm, kia tiểu tử gần nhất còn có làm sao? Có đâu, ở trụ địa phương, gia gia muốn ăn sao? Có thể lái xe qua bên kia, ta trở về lấy, không cần, ta phái người đi lấy có thể. Đêm nay ngươi cũng đừng đi trở về, Trần Thanh Thanh vô ngữ nói. Gia gia, ngươi đây là muốn làm sao? Kia tiểu tử tựa hồ không phải cái đèn cạn dầu. Trước thăm thăm đế lại nói. Là con la là mã. Hôm nay liền dắt ra tới lưu lưu. Nhưng thật ra muốn kiến thức một phen. Hắn có bao nhiêu đại bản lĩnh ách. Gia gia ngươi không phải muốn mang ta giấu đi làm hắn tìm đi. Gia gia ngươi nếu tưởng giấu người. Tìm lên nhưng không dễ dàng như vậy a. Nếu dễ dàng. Ta lão nhân còn không chơi, ở nhà đãi lâu lắm, đều móc meo, ra tới chơi chơi cũng là không tồi, quản gia gia gia lập tức nói. Lão gia tử sớm nên như vậy suy nghĩ, nhiều ra tới đi một chút, chơi chơi, tâm tình cũng hảo a. Trần Thanh Thanh lập tức nói cái gì đều cũng không nói ra được. Bởi vì cảm thấy quản gia gia gia nói có đạo lý, gia gia tự nàng cha mẹ sau khi qua đời. Liền vẫn luôn yên lặng ở trong nhà, hiếm khi ra cửa, này khó được tìm được điểm lạc thú. Tưởng chơi một chút, nàng cũng không hảo làm phá hư không phải, chỉ là rốt cuộc đáng thương nhà nàng Tư Đồ Phong. Cũng không biết có thể tìm nàng sao. Nếu tìm không ra, không biết ra ra có thể hay không cảm thấy Tư Đồ Phong thực vô dụng. Bảo hộ không được nàng cũng bảo hộ không được Trần gia. Đến lúc đó phản đối nàng cùng Tư Đồ Phong lui tới. Đem nàng cấp mang đi, trong lúc nhất thời, Trần Thanh Thanh tâm loạn như ma. Gia gia, chúng ta đây hiện tại là muốn đi đâu nha? Di động lấy tới, phốc, gia gia, ta lại không có tính toán muốn mật báo, lấy ra tới. Hãn, mới vừa có như vậy điểm ý niệm, đã bị nàng gia gia đã nhìn ra, quả nhiên gừng càng già càng cay a. Không thể không đưa điện thoại di động lấy ra tới cấp trình đi lên. Hết chương.